Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Quảng Cự Tượng. Xé xác hổ lang, đại tá chàng phía Tây, một cái lão nhân cùng một người trung niên, sóng vai mà đi, nhìn thấy trên lôi đài một màn, bỗng nhiên dừng bước, trên lôi đài một người trong đó, là Thương Lan Phủ Thành Viên A. Lão nhân kia ho khan một tiếng nói. Vì cái gì Thương Lan Phủ học viên sẽ cùng lần này tham gia quyết chọn tuyển thủ lôi đài quyết đấu? Phương Phó Viện Chủ đại nhân, có phải hay không ngăn lại hai bọn họ giao thủ? Trung niên nhân kia nói, Thương Lan Phủ học viên cùng tân tấn tuyển thủ đối chiến, khó tránh khỏi có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Ngô, Liễu Xuyên, chờ một chút. Phương Phó Viện Chủ nhìn xem trên lôi đài hai người, như có điều suy nghĩ. Có lẽ, sự tình không hề giống ngươi tưởng tượng như thế. Hai người này, lão nhân là Hải Vân Viện viên viện chủ Phương Đồng Hoa, mà tên là Liễu Xuyên, trung niên nam, thì là Thương Lan Phủ một vị chủ quản. Tại Hải Vân Viện, chủ quản quyền lực rất lớn, thủ hạ thống ngự vài tên quản sự. Vị này Liễu chủ quản, niên kỷ không đến 50, cũng đã là huyền quân cảnh giới, tiền đồ rộng lớn. Trên lôi đài, Hứa Dương cùng Phương Chính Ân không nói hai lời, đã giao thủ với nhau. Phương Chính Ân cười lớn một tiếng, hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, trực tiếp gọi ra bản mệnh huyền linh, một đầu hoàng kim chiến tượng. Cự tượng cúi đầu, đột nhiên hướng Hứa Dương va chạm mà đi, làm thổ cực huyền sư, ưu thế lớn nhất liền là lực lượng cường hoành. Phương Chính Ân đã đạt đến huyền sư đỉnh phong. Huyền linh bắt đầu đột phá cực hạn, theo hắn hình thể liền có thể nhìn ra, hoàng kim chiến tượng hình thể khổng lồ, chừng cao 3 trượng, so với hắn, Hứa Dương thân hình lộ ra vô cùng nhỏ bé, tề hiên ngang tương đương, hoàng kim chiến tượng đứng thẳng người lên. Một đôi bồn tắm lớn tượng vó thật cao vung lên, sau đó ầm vang rơi xuống. Một chiêu này đại địa chấn kích, là Phương Chính Ân đánh bại Thạch Song Toàn đắc ý huyền thuật. Dùng huyền linh sử xuất, có thể phát huy uy lực lớn nhất. Hứa Dương làm sao còn không chịu hoán huyền linh? Hắn dạng này tất thua không thể nghi ngờ. Có người nói, Hứa Dương ánh mắt lạnh lùng. Hắn người mang bát cực huyền linh, có bao nhiêu loại tổ hợp, nhiều loại chiến thuật, có thể đánh bại Phương Chính Ân. Nhưng là, Hứa Dương lựa chọn đơn giản nhất, thô bạo phương thức. Hắn muốn tại cái này Hải Vân Viện, một tiếng hót lên làm kinh người, chấn nhiếp các cường giả, miễn cho những cái kia tự cho là đúng đám thiên tài bọn họ quấy rầy hắn. Hứa Dương xoay eo, như một con rồng lớn, một quyền mãnh liệt quanh ra. Một quyền này, lôi cuốn lấy kim sắc quang mang. Hứa Dương dùng thổ cực huyền lực gia trì, lực quyền tăng phúc, đạt đến 2 tháng 5 lần. Ầm vang vừa vang, quyền phong mang theo âm bạo, hướng hoàng kim chiến tượng đánh tới. Nhìn thấy Hứa Dương vậy mà xông đi lên cùng huyền linh vật lộn, Phương Chính Ân cười ha ha. Hắn là huyền sư đỉnh phong, hoàng kim chiến tượng huyền linh đã bắt đầu đệ nhất biến. Khổng lồ như thế hình thể, mang tới là cường hãn kháng kích đả lực, cùng bền bỉ tác chiến lực. Người một quyền này, tính cả thổ cực huyền lực gia trí, đỉnh thiên cũng liền 1000 quân. Đối ta bản mệnh huyền linh tới nói, cùng gãi ngứa ngứa, chấm ngoặc kép. Phương Chính Ân một đạo suy nghĩ vừa mới chuyển qua, Hứa Dương quyền phong đã trúng đích cự tượng trước ngực. Ầm ầm, phảng phất đất bằng lên một tiếng lôi, hoàng kim cự tượng một tiếng gào thét, lại bị một quyền này đánh cho liên tục rút lui. Phương Chính Ân ngực một buồn bực, trong lòng hoảng hốt, vừa mới một quyền kia, chừng 2500 quân cự lực. Nhìn số liệu, so hoàng kim chiến tượng 2400 quân cũng chỉ là hơn một chút. Nhưng không nên quên, Hứa Dương là tay không oanh kích, cũng không có triệu hoán huyền linh, cũng không có sử dụng địa giai huyền thuật. Tên tiểu bạch kiểm này, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Phương Chính Ân kinh nghi bất định. Hứa Dương toàn thân tỏa ra ngân quang, thẳng tắp thân thể như một tôn ngân giáp chiến thần. Hắn đem bí ngân thể vận chuyển tới cực hạn, tự nhiên không sợ đụng nhau dư uy. Hét to một tiếng, Hứa Dương lòng bàn chân phong cực huyền lực khuấy động, như một đạo huyễn ảnh, lao thẳng tới Phương Chính Ân. Phong cực huyền lực, thổ cực huyền lực, Hứa Dương vậy mà người mang song cực. Dưới lôi đài có người kinh hô, Ngự Huyền Vũ cười khúc khích. Nếu những thiên tài này biết rõ Hứa Dương kiêm tu bát cực, sẽ là biểu tình gì? Tại phong cực huyền lực gia trì phía dưới, Hứa Dương tốc độ nhanh như quỷ mị. Phương Chính Ân không kịp trốn tránh, chỉ có khống cự tượng huyền linh, ngăn tại trước mặt mình. Linh hoạt vòi voi vung lên, như một đạo nhuyễn tiên, hướng Hứa Dương quấn quanh mà đi. Hứa Dương duỗi tay ra, năm ngón tay nắm chặt, đã đem vòi voi một mực chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn toàn thân ánh sáng trắng bạc đại thịnh, hai tay nắm chặt vòi voi, kim sắc thổ cực huyền lực dâng lên mà ra. Hứa Dương trong tiếng hít thở, trực tiếp đem cái này một đầu to lớn cự tượng cho lăng không vung lên. Ầm vang ngã xuống tại thân thể của hắn khác một bên. Trên lôi đài bụi bặm tràn ngập, dưới lôi đài yên tĩnh im ắng. Lực lượng thật mạnh, đầu kia cự tượng huyền linh, thân thể chỉ sợ trọng gần 3.000 quân. Hứa Dương làm sao có thể đưa nó quẳng? Thực lực này, đơn giản có thể so với huyền tông. Cự tượng huyền linh bị cái này một ném phía dưới, bị cực mạnh chấn động, trong chốc lát không cách nào đứng dậy. Phương Chính Ân trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn quát to một tiếng, thể nội xông ra chiến lang, kim hổ, hai đầu huyền linh hướng Hứa Dương nhào cắn mà đi. Huyền sư trung kỳ, huyền linh liền không còn hạn chế tại bản mệnh huyền linh một đầu. Chỉ cần huyền năng dự trữ đầy đủ, liền có thể hóa hình ra càng nhiều huyền linh. Nhưng cùng bản mệnh huyền linh so sánh, những này lâm thời hóa hình huyền linh chiến lực cũng không mạnh mẽ. Giống chiến lang, kim hổ, nhiều nhất có được Phương Chính Ân gấp 2 lực lượng tăng phúc. 1.000 quân tả hữu, Hứa Dương nhìn cũng không nhìn. Hai tay nhô ra, huyền lực khuấy động, hướng hai đầu huyền linh chộp tới. Chiến lang, kim hổ so cự tượng huyền linh muốn linh hoạt, phân biệt cắn xé tại Hứa Dương ngân quang sáng chói trên hai tay. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Hứa Dương hai tay không hư hao chút nào. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Hai tay một phần, sau đó mãnh lực đụng thẳng vào nhau. Lập tức chiến lang, kim hổ đụng nhau. Chiến lang ầm vang bạo tán. Kim hổ cũng thụ trọng thương, uể oải trên mặt đất. Hứa Dương thân hình như tiễn, đột nhiên hướng Phương Chính Ân đánh tới. Hô hấp ở giữa, khoảng cách Phương Chính Ân không đủ 3 thước. Hắn mặt không biểu tình, một quyền oanh kích mà ra. Phương Chính Ân một cái thổ cực huyền sư, tự nhiên không có khả năng tránh đi Hứa Dương công kích. Hai cánh tay hắn gác ở trước ngực, ngăn chặn Hứa Dương công kích. Một tiếng vang trầm, Phương Chính Ân phòng ngự tư thế bị đánh tan. Cả người đằng vân giá vụ bay lên, giữa không trung, tơ máu bay lả tả, uể oải trên mặt đất cự tượng, kim hổ, tất cả đều hóa thành kim quang, trở về Phương Chính Ân trong thân thể. Lạch cạch vừa vang, Phương Chính Ân thân thể rơi xuống đất, bụi bặm tứ tán. Hứa Dương cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài. Một đám thiếu niên thiên tài, không hẹn mà cùng nhường ra một lối đi, để hắn thông qua. Ngự Huyền Vũ cảm thấy rất có mặt, cười mỉm theo sát Hứa Dương rời đi. Thẳng đến Hứa Dương rời đi, tiếng bàn luận xôn xao mới vang lên. Hứa Dương vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới bại địch, vậy mà không có sử dụng bản mệnh huyền linh, cũng không có sử dụng bất luận cái gì huyền thuật. Quá cường đại a, đơn giản liền là yêu nghiệt. Hứa Dương hẳn là dùng huyền thuật, trên người hắn toát ra ngân quang, hẳn là một môn phòng ngự huyền thuật. Nếu không, không có khả năng tiếp nhận huyền linh cắn vào chi lực, còn không chút nào tổn hại, vậy cũng đủ mạnh mẽ. Xem ra năm nay đệ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bành Diệu Tổ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ đi xa bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi. Hứa Dương, mặc kệ ngươi trở nên mạnh cỡ nào, giết đệ mối thù không thể không báo. Bành Diệu Tổ thầm nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.